Chẳng lẽ không kiếm được người nào dạy chúng ta sao? Harry đưa mắt ra kỹ từng người ngồi trên bàn giáo sư. Này là giáo sư Flitwick nhỏ xíu lùng sũng, dạy môn bùa chú, đang ngồi trên một đống nệm kê cao ngất. Ngay bên cạnh giáo sư Sprout, dạy môn thảo dược học, đội một cái nón lệch trên mái tóc xám phất phơ,